Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199, chương 1201. Chân chính Tây Du, xuyên qua ngàn vạn thế giới. Có thể nói, lần này khi xuất hiện ở đây thời điểm, Vệ Tử Thanh vậy hơi hơi ngẩn ra. Không còn là quen thuộc vùng ngoại ô cùng nội thành cảnh sắc. Tại một xuất hiện ở đây thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc tràn vào. Loại này linh khí cường hãn, liền xem như tân thế giới. Vậy là kém xa tít táp, thậm chí liền là khi mình nhìn thấy mình vị trí với địa phương. Vệ Tử Thanh trong lòng chỉ hiện lên hai chữ, tiên cảnh, là, tiên cảnh, mình vị trí địa phương. Ngoại trừ tiên cảnh, Vệ Tử Thanh còn thật không biết, có cái gì dạng thế giới. Có thể có được dạng này cảnh trí, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình, ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, trong rừng có thọ hươu tiên cáo, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một đầu khe khe đằng la mật, từ phía nguyên đê cỏ sắc mới, dù cho là tân thế giới tại trải qua mình nhiều năm không ngừng cải tạo. Thế nhưng là đột nhiên phía dưới, Vệ Tử Thanh đều cảm thấy, tân thế giới so ra kém bây giờ mình nhìn thấy một màn. Cái này, là dạng gì thế giới? Vậy mà có được dạng này cảnh trí? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, hắn có thể thấy rõ, mình vị trí thế là một hòn đảo. Một tòa gần như đại dương mênh mông hòn đảo, mà mình giờ phút này thân ở, chính là tại đảo này trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, bốn phía vắng vẻ, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại phát hiện, chính là như vậy vắng vẻ địa phương, cũng có được cực kỳ bất phàm địa phương. Nếu như nói, toàn bộ hòn đảo liền là một tòa cực kỳ to lớn trận pháp. Như vậy nơi này liền là trung tâm trận pháp, vô số linh khí hội tụ ở chỗ này. Thiên địa nhật nguyệt tinh hoa chút xuống. Chính là mình đứng ở chỗ này. Vậy xa xa có thể cảm giác được những linh khí này đang tại không muốn sống nhào vào thân thể của mình. Bỗng nhiên, chi chi, Vệ Tử Thanh con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ gặp vào lúc này, tại hắn trong tầm mắt, vô số hầu tử đột nhiên xuất hiện. Cái này chút hầu tử uyển như hình người. Hai chân mà đứng, lít nha lít nhít. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi khắp nơi, không ngừng hiện ra tới, nhất là tại cách đó không xa cái kia thao thác trời bố bên trong, càng là không ngừng bay ra, cái này chút hầu tử nhiều đến khác Vệ Tử Thanh kinh ngạc, càng quan trọng là, cái này chút hầu tử vậy mà đều ẩn chứa tu vi, liền xem như ít, vậy cực kỳ nhiều, đây là, đầy khắp núi đồi thành tinh hầu tử. Vệ Tử Thanh tràn đầy không thể tin thần sắc, nhưng hắn không hề động, mà là nhìn xem này một đám hầu tử. Rất nhanh, này một đám hầu tử liền lít nha lít nhít đem mình vây. Dài, người người kia là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta Hoa Quả Sơn nơi. Không phải là địa phủ người tới. Muốn bắt nhà ta đại vương không thành. Hoa Quả Sơn, địa phủ, đại vương, Vệ Tử Thanh biến sắc. Trong chốc lát thốt ra, nhà ngươi đại vương hẳn là liền Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không? Ngươi người này vậy mà biết nhà, ta đại vương, xem ra tất lại chính là địa phủ người, bắt lại cho ta, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không a? Cái này người nào không biết, đó là thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, đang nghe vừa mới cái này lão hầu tử nói chuyện, Vệ Tử Thanh há có thể không biết nơi này là nơi nào? Tây Du thế giới, chân chính Tây Du thế giới sao? Nhìn xem này một đám hầu tử muốn phải bắt được mình. Vệ Tử Thanh há sẽ bỏ qua. Uy áp ầm vang mà ra. Cái này chút hầu tử từng cái tựa như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy, đó là cái cường giả. Cái này bầy hầu tử lập tức liền biết, lập tức trực tiếp giống lên. Người muốn làm gì? Người nếu là dám đả thương chúng ta đại vương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Ngộ không sao, nghe nói như thế, Vệ tử Thanh trần trừ một lúc, toàn thân khí thế để xuống. Hắn ở đâu? Mang ta đi tìm hắn. Nhà ta đại vương không còn. Hắn đi Đông Hải Long Cung. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chỉ cần nhà ta đại vương đạt được tiện tay binh khí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Tây Du trong thế giới yêu tinh, lại há hội là kẻ ngu. Cái này bầy hầu tử thế nhưng là Tôn Ngộ Không hầu tử khỉ tôn. Khi nhìn đến vệ tử Thanh nghe được nhà mình đại vương danh tự có chút chần chờ. Tự nhiên là coi là nói hắn là tại e ngại nhà mình đại vương thực lực. Giờ phút này không đem hắn uy danh lấy ra, chờ đến khi nào? Thế nhưng, vệ tử Thanh là thật e ngại Tôn Ngộ Không thanh danh sao? Cái này nhưng chưa hẳn, mà là hắn chợt nhớ tới. Mình, là không cần thiết cùng Tôn Ngộ Không là địch. Tây Du thế giới a, đây chính là một cái ghê gớm thế giới. Nơi này, yêu ma loạn vũ, đầy trời thần Phật, liền là Tôn Ngộ Không mình. Cũng là lúc trước nữ oa bổ thạch sinh ra thiên địa linh hồn. Với lại, vừa mới cái kia chút hầu tử nói cái gì? Địa phủ người, Tôn Ngộ Không lại tại đi Đông Hải lúc tác thủ binh khí. Vậy bây giờ nội dung cốt truyện, còn không rõ ràng lắm sao? Không lâu về sau, liền hội bộc phát ra một trận kinh động tam giới đại chiến. Tôn Ngộ Không càng hội quấy toàn bộ thiên đình, làm cho cả thiên đình trở nên rối loạn. Thậm chí là đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không đều sẽ bị Phật Như Lai trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm. Ma diệt hắn kim thân. Đây đối với Tôn Ngộ Không tới nói, khả năng sẽ là một tràng tai nạn. Nhưng là đối với mình tới nói, lại không phải tai nạn. Có thể nói là thiên đại kỳ ngộ. Mình bây giờ muốn mưu cầu là cái gì? Không phải là đơn thuần công pháp tu vi, mà là 3000 quy tắc. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới cố định thiên đạo quỹ tích. 3000 quy tắc, tại mỗi cái thế giới bên trong, vậy đều có chuyên thuộc về mình vị trí. Bọn hắn thật giống như trong vũ trụ vĩnh hằng bất biến tinh thần bình thường. Mỗi một cái quy tắc, đối ứng mỗi người chuyên môn vị trí, cũng có được thuộc về hắn nhóm hóa thân. Mà thiên đình, khống chế quy tắc càng nhiều, giống như tứ linh nhị thập bát tú. Thập phương gia thiên tôn các loại, những người này trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một loại chuyên môn quy tắc. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Phương Tây thế giới cũng tương tự nắm giữ cái này chút. Thế nhưng là cũng không phải tương thông. Phương Tây chủ yếu dựa vào là tín ngưỡng cùng công đức chi lực. Vệ tử Thanh muốn thu hoạch được cái này chút, nhất định phải tàn sát cái này chút thiên đình phương Tây chúng thần gia Phật. Nếu là ở trước kia, vệ tử Thanh là tuyệt đối không dám dạng này. Hắn tu vi mặc dù danh xưng là chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Thế nhưng là đây là Tây Du thế giới a, đại năng vô số, thậm chí liền là liền thánh nhân, đều tồn tại. Đó cũng không phải mình tại vô nghĩa. Liền vệ tử Thanh biết, tuyệt đối không dưới 3 cái thánh nhân tại vị. Thứ nhất, liền là thiên đình bên trong Thái Thượng Lão Quân. Một thân chính là lão tử tam thi hóa thân thứ nhất. Mặc dù thực lực không thể nào là thánh nhân thủ đoạn, thế nhưng tuyệt đối là chuẩn thánh tu vi. Thứ hai, chính là phương Tây Phật giới bên trong tiếp dẫn thánh nhân. Tại nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không bảo vệ đường tăng thỉnh kinh. Cái này tiếp dẫn liền đã từng phù dung sớm nở tối tàn qua. Mặc dù có rất ít nội dung cốt truyện, thế nhưng là cuối cùng vẫn là tồn tại, không thể không phòng. Còn lại một cái duy nhất, cũng chính là thần bí nhất người. Cái kia chính là Phương Thốn Sơn Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề là ai? Có người nói qua, Bồ Đề chính là 7 đại thánh một chuẩn đề thánh nhân. Bất kể có phải hay không là cái này, vệ tử Thanh đều phải đem hắn xem như cái này. Bởi vì chỉ có đem hắn xem như chuẩn đề, vệ tử Thanh mới tốt đem mình kế hoạch làm đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Vệ tử Thanh kế hoạch là phi thường điên cuồng. Điên cuồng đến, một khi thi hành, cái kia đầy trời chư thần, phương Tây gia Phật đều hội muốn trừ hết mình. Như vậy, hắn liền phải biết Bồ Đề Tổ Sư thái độ. Hay là không nhìn cái này chút, vẫn là hội xuất thủ ngăn cản mình. Thánh nhân quá kinh khủng. liền xem như mình vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có vài phút chuông bị trấn áp tồn tại. Về phần nói, Phương Đông Thái Thượng Lão Quân, Vệ Tử Thanh cũng cần cùng hắn gặp mặt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.